Nghiền phẩm Tân Minh, chương 88, thương nàng, sủng nàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Cầm cùng Mộc Cẩn đưa điểm tâm vào, Diệp Thẩm Minh cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, sợ nàng tỉnh lại chính mình không phát hiện. Hai người trước Cầm nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào, nhưng thấy Cố Khê Nghiên nằm trên giường đã dần có khí sắc, cả hai đều cảm thấy vui mừng. Quân thượng, ngài rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Ít nhất cũng phải ăn một vài thứ, ngài mới có đủ sức khỏe chăm sóc Cố tiểu thư. Diệp Thẩm Minh khẽ gật đầu. Đặt xuống đi, ta sẽ ăn. Mấy hôm nay vất vả các ngươi, đều về nghỉ ngơi đi. Nàng tỉnh ta sẽ gọi. Sau khi hai người lui ra ngoài, Diệp Thẩm Minh nhìn chằm chằm vạt áo Cố Khê Nghiên, ánh mắt khẽ truyền, mở miệng nói, ta đã thấy, không cần phải trốn. Vừa dứt lời, một đoàn lông trắng tròn vo từ trên người Cố Khê Nghiên lăn ra. Đôi mắt đen nhỏ xíu có chút lao lực mở to khỏi đám lông xù, long lanh nhìn Diệp Thẩm Minh, lại nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. Diệp Thẩm Minh mặc danh cảm thấy thú vị, chỉ vào mâm, muốn ăn. Tiểu mao cầu vui vẻ nhảy mấy lần, chít chít hưng phấn kêu. Diệp Thẩm Minh bật cười, đưa tay tới trước mặt tiểu mao cầu. Lại đây, vật nhỏ lập tức nhảy lên lòng bàn tay nàng. Kia một đám lông mượt mà mềm mại cọ lấy, để nàng có chút nhột. Nàng không khỏi nâng nó lên nhìn kỹ một chút, lại vuốt ve bộ lông của nó, lẩm bẩm hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì đây? Đại khái bởi vì có ăn, cho dù bị Diệp Thẩm Minh lăn qua lăn lại, đẩy ra bộ lông nhìn một chút nó bốn cái tiểu móng vuốt hồng hồng. Tiểu mao cầu cũng không dãy rủa, chỉ là trong mắt nhỏ ướt rầm rề, tràn đầy lên án. Diệp Thẩm Minh nhịn không được cười lên, đem nó đưa tới trước mâm cơm, ôn thanh nói, được rồi, không đùa ngươi nữa, ăn đi. Nhìn nó hình thể bé bằng nắm tay, cũng không tiện ăn đồ vật, nàng liền gắp một đũa muốn đút cho nó. Vật nhỏ ngửi một cái liền chít chít reo lên, lập tức há miệng nuốt chửng mâm luôn cả chén đĩa vào trong bụng. Diệp Thẩm Minh, nàng thoáng sững sờ, liền cùng tiểu mao cầu mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu. Sau đó cúi đầu nhìn mảnh thịt nhỏ trên đũa, yên lặng nhét vào trong miệng mình. Để đũa xuống, Diệp Thẩm Minh vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhìn vật nhỏ nghiêm túc nói, người đến tột cùng là giống loài nào? Tiểu Bạch ăn nghiện, tuy rằng không làm sao nếm trải mùi vị, thế nhưng mùi thơm này có thể so với Hoàng Tuyền Cửu Uyên nơi đó ác linh oan hồn mạnh hơn nhiều. Chít chít kêu còn muốn Diệp Thẩm Minh cho nó ăn. Diệp Thẩm Minh vẫy vẫy tay, không còn, chén dĩa đều bị ngươi ăn, lấy cái gì cho ngươi thịnh? Tiểu Bạch lăn mấy lần, lại oa một tiếng phun ra mấy cái chén dĩa một khay, ngoẹo cổ nhìn Diệp Thẩm Minh. Sở dĩ biết nó ngoẹo cổ, bởi vì từ đôi mắt xíu xiu của nó mà nhận ra. Diệp Thẩm Minh trầm mặc nhìn chén dĩa, lại nhìn một chút Cố Khê Nghiên. Nàng ấy còn ngủ, thần thái an ổn cũng không có vẻ muốn tỉnh. Diệp Thẩm Minh đến gần sờ sờ tay Cố Khê Nghiên, mềm mại ấm vô cùng, nhịn không được bật cười lên, thay nàng ấy dịch dịch chăn, sau đó đưa tay nâng lấy tiểu mao cầu, dẫn người đi ăn. Diệp Thẩm Minh vừa xoay người rời đi, nữ tử trên giường nhưng khẽ động, ngón tay trái có chút giật giật, chỉ là vẻn vẹn như thế liền thôi, nàng lại chìm vào hôn mê. Rốt cuộc lo lắng Cố Khê Nghiên, Diệp Thẩm Minh đem tiểu mao cầu giao cho chức cầm, liền lập tức trở về tẩm điện. Cố Khê Nghiên lúc này đã thành duy nhất chống đỡ của nàng, vừa rời đi không nhìn thấy nàng ấy, nàng trong lòng liền lộn tùng phèo khó có thể an ổn. Nàng bảo vệ nàng ấy, cũng là thủ chính mình hồn. Cố Khê Nghiên từ sâu trong hôn mê dần dần có ý thức, hồn phủ không ngừng xung kích để nàng vô cùng hỗn loạn, giống như bị vây trong một mảnh trắng xóa. Không có bất kỳ điều gì khác ngoài một mảnh hư vô mênh mông. Nàng đi lung tung không mục đích, thậm chí không nhớ rõ mình là ai, đang ở nơi đâu, nên đi nơi nào. Loại trống rỗng này khiến lòng người rất bất an. Cố Khê Nghiên không biết mệt mỏi đi tới phía trước. Nàng cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Nhất định phải đi ra ngoài. Qua cực kỳ lâu, trong hư vô bắt đầu có âm thanh phiêu miểu xa xa. Cố Khê Nghiên nỗ lực muốn nghe rõ ràng, liền bước nhanh hướng về nơi âm thanh khởi nguồn. Càng đến gần, càng thấy một mảnh ánh sáng chói mắt. Nàng có chút do dự, cuối cùng đạp đi vào. Ngay lập tức đầy trời ký ức mảnh vỡ điên cuồng trào lại đây. Nàng không thể tránh khỏi. Loại ký ức này đến từ chính linh hồn, khiến nàng đau đến cả người run rẩy. Thế nhưng không thể động đậy, không thể kêu gào. Loại dằn vặt này mãnh liệt vô cùng. Lúc đau ý lắng lại, nàng rốt cục nhớ chính mình là ai. Thân thể rất nặng nề, thế nhưng nàng vẫn liều mạng thanh tình. Hồn phách mới dung hợp vẫn chưa thể khống chế tốt. Nàng thậm chí không biết như thế nào mới có thể giơ tay lên. Trên trán mềm nhẹ vuốt ve cùng tiếng gọi tràn đầy lo lắng. Đó là Minh Nhi của nàng. Nhưng nàng không thể phát ra một điểm đáp lại. Diệp Thấm Minh lòng như lửa đốt. Nửa canh giờ trước Cố Khê Nghiên đột nhiên thân thể căng thẳng. Cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng sắc mặt vẫn trầm tĩnh, thế nhưng nàng thấy rất không ổn. Vội vàng cho người mời Vu Ngân đến. Không ngại, chỉ là thần quân hồn phách cùng thân thể đang thức tỉnh, sẽ có chút giằng co. Hiện nay nàng hồn lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Thấm Minh cũng không nghe lọt vào tai. Ở một bên không biết mệt mỏi truyền linh lực cho Cố Khê Nghiên. Nếu không phải người trong lòng thân thể càng ngày càng thả lỏng, nàng đều nhanh gấp đến điên rồi. Vu Ngân cảm thấy thần quân sắp tỉnh. Thế nhưng hồn phách tản đi lâu như vậy, thân thể rời hồn đã một thời gian, cần phải hảo hảo điều trị thì thần hồn mới vững chắc. Xác định thần quân không sao rồi, Vu Ngân lập tức trở về luyện đan. Diệp Thấm Minh nắm tay Cố Khê Nghiên, căng thẳng nhìn chằm chằm nàng không dám nháy mắt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng. Dãy dụa mở mắt ra liền phí đi Cố Khê Nghiên khí lực cả người. Thân thể này tựa hồ không nghe lời nàng, cố gắng thật lâu mới có thể nhấc lên mí mắt. Một vệt ánh sáng tràn vào, để nàng nhịn không được khẽ nhíu mày, lại đóng chặt hai mắt. Chỉ là không chờ nàng lần thứ hai thử nghiệm, một bàn tay ôn lạnh nhẹ nhàng che ở hai mắt nàng. Bên tai truyền đến một đạo tiếng nói run rẩy. Nàng đừng vội, chờ một chút, được người kia che hơn nửa ánh sáng. Cố Khê Nghiên mở mắt ra đã thư thái rất nhiều. Sau một khắc người bên giường nhúc nhích một chút, tựa hồ vừa phất tay, mang theo một tia gió nhẹ. Trong gió có nàng quen thuộc tận xương trà hương. Lập tức xung quanh tất cả màn cửa đều buông xuống. Bàn tay người kia mới chậm rãi rời đi. Trong ánh sáng ám trầm, Cố Khê Nghiên nhìn thấy người nàng nhớ thương trong giấc mộng đang ngồi bên cạnh mình. Nàng ấy nghiêng thân thể, hai mắt chăm chú nhìn mình, chỉ là không một lời. Diệp Thấm Minh nguyên bản đôi mắt trong trẻo từng chút sương mù răng kín, lập tức ngưng kết thành thủy châu dính vào trên lông mi, run rẩy theo sườn mặt của nàng lăn xuống. Cố Khê Nghiên sững sờ nhìn nàng, gương mặt này tựa hồ đã ngàn năm không gặp, rồi lại rõ ràng mới thấy hôm qua. Cố Khê Nghiên ký ức có chút hỗn độn, theo hồn phách dung hợp, quá khứ hết thảy đã dần dần trở về, chỉ là có vài chuyện còn chưa nhớ rõ. Nhưng ký ức hỗn loạn cũng không thay đổi được một điều. Nữ tử trước mắt rơi lệ liền khiến lòng của nàng bỏng rát đau đớn. Ký ức thuộc về kiếp này vẫn rõ ràng. Một màn ở tòa yêu trầm uyên, dáng vẻ Diệp Thấm Minh tan vỡ vẫn in sâu trong đầu. Cố Khê Nghiên căng thẳng thân thể, nỗ lực muốn giơ lên tay trái, thử mấy lần mới nhấc lên được một chút. Diệp Thấm Minh không nói tiếng nào. Nắm lấy tay trái của nàng đặt ở trên môi mình. Hôn hôn một phen. Nước mắt không tiếng động tuôn xuống. Cố Khê Nghiên đau lòng đến lợi hại. Lại không khí lực thay nàng lau nước mắt. Chỉ có thể đỏ mắt lên khẽ cười nói. Minh Nhi của ta rất xinh đẹp. Nhưng ta mới ngủ không bao lâu. Nàng liền đem mình dằn vặt thành như vậy. Sắc mặt tiều tụy rất khó coi rồi. Chuyện cung đấu. Diệp Thấm Minh há miệng lại không đáp được một lời. Nàng không phải nữ tử yếu đuối. Nước mắt dưới cái nhìn của nàng chính là nhu nhược mà vô dụng. Nhưng vì người này, nàng không biết đã khóc bao nhiêu lần. Chảy hết nước mắt, nàng đem mặt vùi vào trong tay Cố Khê Nghiên. Vai không ngừng run rẩy. Cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng. Khóc đến càng ngày càng khó qua. Tiếng khóc này đem Cố Khê Nghiên tâm đều sắp xoắn nát. Nước mắt cũng không nhịn được. Nức nở nói. Nàng đừng khóc, ta còn không nhúc nhích được. Nàng khóc làm ta đau lòng. Ta lại không thể ôm nàng. Dỗ dành nàng. Diệp Thấm Minh buông tay nàng ra. Cúi người ôm lấy nàng. Người trong ngực mềm mại ấm áp. Ngực phập phồng. Không còn là lạnh lẽo không một hơi thở nữa. Nàng biết không nên khóc. Nhưng ai có thể hiểu nàng mấy ngày qua nhiều gian nan. Giờ đây có thể nhìn thấy Cố Khê Nghiên sống sờ sờ. Loại này mãnh liệt vui sướng cùng tột cùng chua xót trùng kích khiến nàng tâm triệt để hỏng bét. Khê Nghiên, nàng biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Nàng im hơi lặng tiếng biến mất lâu như vậy. Lại lạnh lẽo ngủ lâu như vậy. Ta sắp bị nàng dằn vặt đến chết rồi. Diệp Thấm Minh gần như gào khóc. Cố Khê Nghiên sắc mặt đỏ chót. Cái trán rịn ra một tầng mồ hôi. Tay phải ngón tay nỗ lực hoạt động. Sau một hồi nàng rốt cục giơ lên tay phải đặt ở trên lưng Diệp Thấm Minh. Ôm lấy nàng ấy. Cố Khê Nghiên làm sao không hiểu cảm thụ của Diệp Thấm Minh. Nếu đổi lại là nàng ấy bị Chu Tiên Tứ kiếm chạm đến. Nàng cũng sẽ tuyệt vọng tâm nát đến bực nào. Những gút mắt kia quấy nhiễu các nàng lâu như vậy rốt cuộc buông xuống. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng, mà càng ngày càng đau lòng. Năm đó làm tất cả để che chở tiểu trà xanh của nàng. Nhưng cuối cùng chuyện không như mong muốn. Một lần quyết định sai lầm, suýt nữa trở thành nỗi ân hận không cách nào cứu vãn. Vì muốn Minh Nhi sống thoải mái ung dung, nàng mới phong ấn ký ức nàng ấy. Định là sau ngàn năm lần nữa tái sinh sẽ trùng phùng. Không ngờ ma xui quỷ khiến lại thành các nàng về sau thống khổ nhất. Lần này cứu Minh Nhi, lại không thể cứu được chính mình. Để nàng ấy lại trải qua một lần sinh ly tử biệt. Cố Khê Nghiên đau lòng đến khó có thể chịu đựng. Nước mắt cũng dâng lên. Ta biết, là ta vô dụng, không lo được cho nàng. Lại để nàng một mình gánh chịu tất cả. Nàng đừng khóc, đừng khóc. Đây là Cố Khê Nghiên lần đầu nhìn thấy Diệp Thấm Minh khóc lợi hại như vậy. Nàng ấy luôn luôn tự phụ kiêu ngạo. Chảy máu đổ ruột có thể. Chắc chắn sẽ không rơi lệ. Có thể đem nàng ấy bước đến mức độ này. Là bực nào thống khổ. Đau lòng đến không cách nào truyền lời. Cố Khê Nghiên cực hận giờ phút này thân thể vô dụng. Hoàn toàn không có cách nào an ủi tiểu trà xanh của nàng. Chỉ có thể liên tục thấp giọng hống. Minh Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Diệp Thấm Minh vừa rồi tâm tình hỏng mất. Sau một trận khóc liền bắt đầu lo lắng Cố Khê Nghiên. Nàng cũng không lo được đầy mặt nước mắt. Hai mắt sưng đỏ chật vật dáng dấp. Khẽ vuốt ve thân thể người trong lòng. Bởi vì khóc đến quá hung. Nói chuyện còn đang nức nở. Nàng còn có nơi nào không? Không thoải mái, thân thể, không nhúc nhích được sao? Nàng tiếng nói có chút nghẹn, lại tận lực nói trôi chảy. Đáng yêu vô cùng, Cố Khê Nghiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lắc lắc đầu, chỉ là rất đau lòng. Nàng không khóc ta liền tốt. Đây là Cố Khê Nghiên lời nói thật lòng. Không nhúc nhích được cũng không sao. Nhưng là Diệp Thấm Minh còn khóc. Nàng đều nhanh gấp muốn chết. Diệp Thẩm Minh không lên tiếng, nghiêng đầu đi lau nước mắt. Nàng chỉ là tâm tình hỏng mất, cũng không muốn ở trước mặt Cố Khê Nghiên khóc nức nở như tiểu tức phụ. Cố Khê Nghiên đã ý thức được mình không thể động là bởi vì thần hồn cùng thân thể đang giằng co. Nhưng nàng rất rõ ràng biết Diệp Thẩm Minh trạng thái không ổn. Từ khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện tiểu trà xanh của nàng thay đổi thật nhiều. Nhắc lên danh xưng này, Cố Khê Nghiên chính mình cũng ngẩn người. Hậu chi hậu giác mới nhớ lại đây là năm đó chính mình cho Diệp Thẩm Minh lấy nhũ danh. Đương nhiên cũng chỉ có trong lòng yên lặng gọi, còn không từng để Diệp Thẩm Minh biết. Nhớ đến quá khứ chính mình là thần quân vừa cứng ngắt vừa muộn tao. Thân phận hoàn toàn bất đồng, lại cùng Minh Nhi trải qua một số chuyện khiến nàng cảm thấy nóng mặt. Nàng liền cố gắng lần nữa lấy lại quyền khống chế thân thể. Diệp Thẩm Minh phát hiện Cố Khê Nghiên đột nhiên an tĩnh, cúi đầu nhìn đã thấy sắc mặt nàng ấy trầm tĩnh không nói một lời, cũng không có nhìn mình. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, Cố Khê Nghiên có phải là nhớ đến đêm đó chính mình đối nàng ấy hỗn trướng hay không? Kia là đang tức giận, chính là mình uống say làm càn, còn cường thượng nàng ấy cả một đêm, nàng ấy hẳn là muốn tính sổ rồi. Diệp Thẩm Minh nghĩ tới đây liền khó có thể tha thứ chính mình, trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhịn không được thấp giọng nói: "Khê Nghiên, nàng là đang giận ta, trách ta đêm đó đối nàng như vậy sao?" Cố Khê Nghiên nghe được câu này trong con ngươi hơi buồn bã. Diệp Thẩm Minh đến cùng có biết hay không? Nàng ấy là vương thượng yêu giới, là năm đó người duy nhất trong tam giới đủ để sánh vai cùng mình. Là bực nào hào hiệp phóng túng, không sợ trời không sợ đất, làm sao sẽ như lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả khi tu vi bị hao tổn, nàng ấy cũng là vương một vùng trời, kiêu ngạo chưa bao giờ buông xuống. Trước là nhiệt liệt kiêu dương, hiện tại tang thương phủ đầy, để Cố Khê Nghiên trong lòng đau nhói. Nàng ngồi dậy trực tiếp đem Diệp Thẩm Minh ôm vào trong lồng ngực. Diệp Thẩm Minh bị động tác của nàng làm giật mình. Nàng có thể động, Cố Khê Nghiên tim đập đến kịch liệt. Diệp Thẩm Minh đại khái hiểu tâm tình của nàng, ngậm miệng đem lời nuốt đi vào. Cố Khê Nghiên ôm ấp rất chặt, thậm chí siết đến Diệp Thẩm Minh có chút đau. Ta cho là nàng sẽ hiểu. Ta đối với nàng, vĩnh viễn sẽ không trách giận. Minh Nhi, chúng ta bỏ lỡ 1000 năm, suýt nữa bỏ lỡ một đời. Chuyện kia nhỏ bé nào có đáng kể gì. Tình yêu ta cho nàng, thân thể ta cũng cho nàng. Nàng xưa nay chưa từng có lỗi với ta. Chưa từng. Cố Khê Nghiên giờ khắc này đau lòng khó nhịn, hôn hôn lên trán Diệp Thẩm Minh, sau đó nhẹ nhàng cọ lấy sườn mặt nàng. Hai người chóp mũi chạm nhau, hô hấp tương quấn, ấm áp nhường Diệp Thẩm Minh muốn khóc. Ly biệt ngàn năm, các nàng còn có thể lần nữa bên nhau. Diệp Thẩm Minh không biết đây là thiên đạo thương xót nàng hay là tàn nhẫn với nàng. Nhưng bây giờ hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Nàng yêu Cố Khê Nghiên, nàng còn có thể bồi tiếp nàng ấy một đời một kiếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thần quân thật là hảo muộn tao a, Bạch Liên. Muộn tao lên cây, tiểu trà xanh, ta đêm nay bồi tội. Nàng còn không lên. PS chương 89 bị khóa. Tác giả đổi lại, đợi tác giả up chương gốc lên Weibo, nên chương sẽ tới chậm nha các đạo hữu, cách chương.